Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 794, đại sư làm mối danh tiếng cả nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Mẫu cười nói, chị Vương, thì ra chị cũng từng nghe nói về con trai của tôi. Vương Mẫu đầy nhiệt tình nói, tôi có nghe người ta nhắc tới Giang đại sư. Đại vương tam của thôn chúng tôi chính là người được Giang đại sư mai mối. Cưới được một người vợ không tệ. Tên đại vương tam này vốn rất lười biếng, nhưng từ khi cưới nàng dâu về, thật giống như biến thành người khác vậy. Hiện tại cuộc sống của hai vợ chồng bọn họ vui vẻ, khiến cho không biết bao nhiêu người ao ước. Cố Diệp Phi ghiêng mẫu không khỏi mỉm cười, nói, không lừa chị Vương, đại vương tam mà thím nói đúng là người được con trai tôi hỗ trợ tìm kiếm đối tượng. Sau đó là tôi tự mình tác hợp. Vương Mẫu khen ngợi, khó trách vừa rồi chị Trương lại nói rõ ràng khuyết điểm của người ta với chúng tôi. Tôi vừa rồi còn cảm thấy kỳ quái, người làm mối không phải là luôn nói lời dễ nghe và ít nhắc tới khuyết điểm hay sao? Cũng chỉ có Giang đại sư làm mai mối mới có khí phách nói rõ khuyết điểm của đối phương. Giang Mẫu cười nói, chị Vương quá khen, nhưng mà con trai tôi làm mai mối đúng là đường đường chính chính. Trước khi sắp xếp cho hai bên gặp mặt chắc chắn sẽ nói rõ ưu khuyết điểm của đối phương. Nhất định phải tiếp nhận khuyết điểm của đối phương thì mới có thể sắp xếp gặp mặt. Nếu không thì cũng chỉ phí sức mà thôi. Vương Mẫu nhìn về phía con gái đang cảm thấy mờ mịt. Giới thiệu, Tiểu Mỹ, con trai của thím Trương chính là Giang đại sư. Đại sư mai mối nổi tiếng cả nước kia. Đã từng mai mối cho nhiều đại minh tinh đại phú hào. Vương Tú Mỹ nghe vậy mà âm thầm kinh ngạc. Chấn bên cạnh có người làm mối lợi hại như vậy từ lúc nào thế? Sao trước kia lại không nghe mẹ nhắc tới? Giang Mẫu mỉm cười nói. Cô giáo Vương, tôi cũng nói thật. Đối tượng mà tôi giới thiệu cho cô trước mắt đúng là có chút bùn nhão không dính lên tường được. Thậm chí còn nằm trong danh sách những kẻ thất tín bởi vì nợ thẻ tín dụng và vay tiền qua mạng. Nhưng cha mẹ hắn lại không tệ. Lúc cha hắn đến nhà mời môi cũng không giấu giếm tình huống của con trai mình mà nói lại khuyết điểm của con trai hắn với chúng tôi một cách rõ ràng. Sợ đứa con trai này của hắn làm hại con gái người ta. Lý do muốn mời môi. Cha của hắn có ý muốn để chúng tôi hỗ trợ tìm kiếm một đối tượng có thể quản lý con trai của mình. Nhìn xem có thể thay đổi đứa con thối nát của hắn hay không. Mà sau khi con trai của tôi tính toán, cô giáo Vương là người có thể thu phục hắn một cách dễ dàng. Cũng có thể khiến hắn thay đổi. Tóm lại, đây là một phần nhân duyên khó có được. Hy vọng cô giáo Vương có thể suy tính một chút. Nghe thế, mẹ con Vương Tú Mỹ đều cảm nhận được thành ý của Giang Mẫu. Nhưng mà chuyện này có can hệ trọng đại. Cho dù là Vương Mẫu có hiểu rõ về Giang đại sư cũng không dám lập tức đồng ý, mà là trầm ngâm nói. Chị Trương, chúng tôi đã biết rõ tình huống của đối phương. Đợi cha nàng buổi chiều trở về, người một nhà chúng tôi lại thương lượng một chút. Chờ thương lượng có kết quả thì sẽ báo lại cho chị. Giang Mẫu nghe vậy thì gật đầu nói, được rồi, chuyện lớn như vậy, đúng là phải thương lượng kỹ một chút, tôi cũng không quấy rầy hai người nữa, lúc nào các người thương lượng xong thì lại gọi điện thoại cho tôi. Số điện thoại của tôi là, Vương Mẫu ghi lại số điện thoại, sau đó khách khí giữ người, chị Trương đừng vội trở về, ở lại ăn cơm trưa, Tiểu Mỹ con nhanh đi nấu nước. Mẹ ra sân sau bắt con gà, Giang Mẫu liền vội vàng khoát tay, nói, chị Vương, không cần đâu, tôi không ở lại ăn cơm trưa đâu, tôi còn có việc phải làm nên phải đi trước. Vương Mẫu lại khách sáo giữ khách vài câu, hai mẹ con mới đưa mắt nhìn Giang Mẫu rời đi. Chờ Giang Mẫu vừa rời đi, Vương Tú Mỹ liền không nhịn được mà hỏi, mẹ, con trai của thím Trương này thật sự lợi hại như vậy sao? Sao từ trước tới giờ con chưa từng nghe mẹ nhắc tới? Vương Mẫu nói, mẹ cũng mới biết được chuyện này vào lúc đi uống rượu mừng của Đại Vương Tam. Nghe nói chỉ cần tìm vị Giang đại sư này làm mai mối thì đều có thể tìm được đối tượng vừa lòng đẹp ý. Cũng là do cha con không nỡ chuyện con lấy chồng nhanh như vậy. Nếu không mẹ đã sớm đến nhà người ta mời môi cho con rồi. Vương Tú Mỹ vừa sắn vừa nói. Cha nào có không nỡ gả con chứ? Lúc ăn sáng cha và mẹ không phải đều đồng lòng thúc giục con tranh thủ thời gian tìm đối tượng hay sao? Vương Mẫu cười nói, đó là giục con tìm bạn trai, chờ con tìm được bạn trai, ở chung chừng một năm rồi lại kết hôn là thích hợp nhất. Nhưng nếu như tìm người làm mối xem mắt thì sẽ trực tiếp hướng đến kết hôn. Một khi vừa ý nhau thì có thể sẽ kết hôn trong vòng không đến một tháng. Chậm thì trong vòng 3 tháng cũng sẽ kết hôn. Cha con không muốn con lấy chồng nhanh như vậy. Đương nhiên, nếu như chừng 2 năm nữa mà con vẫn còn tìm không được bạn trai thì ba mẹ nhất định sẽ tìm người mai mối giúp con. Hơn nữa, cho dù con tìm được đối tượng, chờ đến lúc chân chính nói chuyện cưới gả thì ba mẹ cũng sẽ mời vị Giang đại sư kia tính toán nhân duyên giúp con một chút. Sẽ không để cho con tùy tiện lấy chồng. Cách chương.